Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, hoài nghi đối tượng. Tín hiệu ngăn chặn khí, Đàm Hoài Dung xem như bên trên Thượng Hải Đại học hiệu trường. Thân ở chính bộ cấp bậc, càng là đạo lý khắp thiên hạ, lấy được hắn tán thưởng. Đây chính là rất nhiều người cầu đều cầu không đến. Bất quá, hiện tại, Lộ Cảnh Dương lại không có dạng này tâm tư. Nghe được Đàm Hoài Dung tra hỏi, Lộ Cảnh Dương sắc mặt nghiêm túc nói: "Đàm hiệu trưởng, chuyện này, trong tưởng tượng muốn phiền phức rất nhiều." "Nói thế nào?" Đàm Hoài Dung sắc mặt cũng nghiêm túc lên. "Đi qua điều tra của chúng ta, hiện tại, ta có hai cái phân đội người, phái ra đi tìm kiếm hai chiếc hiểm nghi chiếc xe. Trong đó một chiếc xe chủ xe đã chết ở trong nhà, bị mưu sát, mà liền ở hôm qua vãn bên trên lại có một tên thiếu nữ mất tích, mà lần này chúng ta rất nhanh khóa được hiểm nghi chiếc xe, mà lại chiếc xe cũng không có tiến hành che giấu, trực tiếp lái ra bên trên Thượng Hải. Giữa trưa chúng ta cũng đã cản lại ô tô, bắt được lái xe, nhưng mà trên xe cũng không có phát hiện hạng ba bị bắt cóc thiếu nữ. Đồng thời, ba chiếc ô tô đều là hướng về bất đồng phương hướng chạy trốn. Mà vì đuổi bắt ba chiếc hiểm nghi chiếc xe, ta đem thủ hạ ba cái phân đội toàn bộ phái ra đi. Càng là thỉnh cầu trước khi tỉnh cảnh sát hiệp trợ. Nhưng vừa mới nói, Porsche phía trên không có tìm tới bị bắt cóc thiếu nữ. Mặt khác hai chiếc xe, mặc dù cũng có khả năng là xe trống, nhưng là chúng ta không dám từ bỏ, đành phải tương đương tiếp tục tìm kiếm. Cho nên, hiện ở trên tay của ta lực lượng, thực tế bên trên cũng không sung túc, lại tăng thêm Ngô Tiếu Tiếu bản án. Ngô viện sĩ bên này khả năng đang kéo dài thời gian, nhưng là chúng ta y nguyên không có bao nhiêu manh mối. Cực kỳ trọng yếu là, lại đến trên đường, ta bị người theo dõi, mặc dù ta xếp đặt một cái bẫy, bắt được theo dõi ta người, nhưng là đối phương tại 2 giây không tới thời gian bên trong quyết đoán lựa chọn cắn nát trong miệng túi độc, trực tiếp từ tận, để cho chúng ta không có cơ hội thẩm vấn. Mà ta hoài nghi, tên này theo dõi tài xế của ta, rất có thể cùng bắt cóc Ngô Tiếu Tiếu, cùng bắt cóc cái khác ba tên thiếu nữ đạo tặc là cùng một bọn. Mà lại, chúng ta xem như police cha, không có khả năng bởi vì Ngô viện sĩ quan hệ mà chỉ cứu Ngô Tiếu Tiếu, từ bỏ đối mặt khác ba tên bị bắt cóc thiếu nữ lục soát nghĩ cách cứu viện công tác. Cho nên, ta hy vọng nhân viên nhà trường có thể cho chúng ta cung cấp một chút tin tức. Tỷ như, tại hôm qua có ai từng tiến vào Ngô viện sĩ ra, đem vụ án tầm quan trọng, cảnh sát lập trường, cùng cần hiệp trợ nói cho Đàm Hoài Dung. Lộ Cảnh Dương tin tưởng, Đàm Hoài Dung hẳn là biết rõ nên làm như thế nào. Hô, Đàm Hoài Dung đã gọi ra một hơi, chậm rãi gật đầu, nói, xác thực, ba cái hoa quý tuổi tác nữ hài tử, đối với chúng ta những cái này có tôn tử tôn nữ người, đều biết rõ, ai không phải 10 tháng hoài thai sinh ra tới, đều là trong nhà tâm can bảo bối. Liền nói trước mấy ngày, Lâm Hiểu người nhà tới trường học thời điểm, tràng cảnh kia, ta cũng cảm thấy khó chịu. Cho nên, Lộ đội trưởng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bởi vì lão Ngô quan hệ liền đối các ngươi cảnh sát tạo áp lực. Ta cũng đồng ý lời của ngươi nói, đồng thời cũng hy vọng có thể đem 4 tên nữ hài nhi đều cứu ra tới. Bất quá, ngươi vừa mới nói ra vào Ngô viện sĩ người trong nhà, ta cũng nghe qua, hôm qua không sai biệt lắm tại Ngô Tiếu Tiếu mất tích thời điểm, chỉ có một người ra vào qua Ngô viện sĩ ra, liền là Ngô viện sĩ học sinh, trường học của chúng ta một tên tuổi trẻ giáo sư, danh tự gọi là Mộ Dụ Phong. Hắn là Ngô viện sĩ đắc ý đệ tử, lần trước nghiên cứu hạng mục cũng có hắn tham dự. Bất quá hắn là Ngô viện sĩ trợ thủ. Cái này Mộ Dụ Phong, trong nhà đều có người nào? Lộ Cảnh Dương lập tức ý thức được vấn đề, đem Mộ Dụ Phong cái tên này vững vàng nhớ xuống tới. Hắn a, nhi tử 18 tuổi, tại nước Mỹ đọc sách. Hắn thê tử tại nước Mỹ bên kia bồi đọc. Nói cách khác, Mộ Dụ Phong ở trong nước không có cái khác thân nhân. Thế thì cũng không phải. Hắn phụ mẫu cũng còn khỏe mạnh. Nhạc phụ nhạc mẫu ngược lại là mấy năm trước lần lượt qua đời. Đàm Hoài Dung đối thủ hạ giáo chức vẫn đủ quan tâm. Những cái này trong nhà sự tình đều giải gắng rõ ràng. Được, Đàm hiệu trưởng, hiện tại nhìn đến cái này Mộ Dụ Phong có trọng đại hiềm nghi. Người nơi này có hay không hình của hắn? Ta bên này không có. Bất quá ngày mai ta có thể cho ngươi hắn mã số giấy chứng minh nhân dân. Đàm Hoài Dung nói, suy tính một cái, Lộ Cảnh Dương lắc đầu nói, không cần, dạng này, Đàm hiệu trưởng, ngày mai buổi sáng, ngươi tìm một cơ hội, thông chi cái này Mộ Dụ Phong đến ngươi văn phòng đi một chuyến. Nói cái gì ngươi cân nhắc một cái, bất quá, đừng cho hắn đã nhận ra dị thường. Liên dạng này, Đàm Hoài Dung xác nhận nói, liên dạng này, cái khác giao cho chúng ta tới xử lý. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó lại nói, đúng rồi, Ngô viện sĩ gia là ở số 6 tiểu lâu a, Converter cầu kim đậu, ba, đúng vậy, làm sao, ngươi còn muốn đi lão Ngô trong nhà, nhưng là ta buổi chiều cùng lão Ngô nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn cự ly hai ta xa 3 mét, rất có thể nhà của hắn bị người cho theo dõi đi lên. Người dạng này đi qua, có thể hay không? Đàm Hoài Dung có chút lo lắng. Không có việc gì, người yên tâm, ta tự có biện pháp, mà lại Ngô viện sĩ ra phụ cận. Trên thực tế cũng không có theo dõi nhân viên. Bất quá, hắn trong nhà phải có nghe lén thiết bị loại hình. Cái kia, tốt a. Bất quá, Lộ đội trưởng, hy vọng ngươi không muốn lỗ mãng. Nếu như Ngô Tiếu Tiếu thật sự có cái gì tam trường lưỡng đoạn, đoán chừng lão Ngô chịu không được. Rất có thể cũng sẽ xảy ra chuyện. Đàm Hoài Dung vẫn là không yên lòng dặn dò. Ta biết rõ nặng nhẹ. Vậy ta đi trước. Đàm hiệu trưởng, Lộ Cảnh Dương chào hỏi một tiếng, liền đứng lên. Sau đó lại đối đứng lên chuẩn bị tiễn hắn Đàm Hoài Dung nói ra. Đàm hiệu trưởng, ngươi đừng động, đợi chút nữa ngươi trực tiếp đi nghỉ ngơi. Ngày mai chào hỏi Mộ Dụ Phong đi qua liền tốt. Tốt, vậy ta liền không tiễn. Đàm Hoài Dung gật đầu. Không có cường tự đứng dậy, rời đi Đàm Hoài Dung ra. Lộ Cảnh Dương dựa vào thụ mộc nhà yểm hộ, từ đằng sau lần nữa nhảy vào Ngô viện sĩ trong nhà. Thông qua con ruồi số 2, Lộ Cảnh Dương rất nhanh xác nhận Ngô Cao Bác địa chỉ. Đồng thời từ trong túi, trên thực tế từ hệ thống không gian, móc ra một cái cùng loại điều khiển từ xa đồ vật. Ấn một cái, chờ đèn đỏ lấp lóe mấy lần, đèn xanh sáng lên về sau, đem cái này điều khiển từ xa để vào túi quần. Lúc này mới chui vào Ngô Cao Bác ra, mà cái này cái cùng loại điều khiển từ xa đồ vật, lại là từ hệ thống bên trong, đổi 1.500 tích phân, hối đoái đi ra tín hiệu ngăn chặn khí. Loại này tín hiệu ngăn chặn khí, chỉ có thể đối vô tuyến giám sát nghe lén thiết bị hữu dụng. Có dây truyền thâu thiết bị là không có tác dụng, mà nó tác dụng liền là ngăn chặn tín hiệu tiếp thu. Đem nghe lén thiết bị yên lặng, giám sát thiết bị hình tượng tạm dừng, nhưng lại sẽ không bị phát hiện. Hữu hiệu phạm vi có thể khống chế, nhỏ nhất chu vi 1 mét, to lớn nhất chu vi 100 mét. Cẩn thận tiến vào Ngô Cao Bác trong nhà về sau, Lộ Cảnh Dương rất nhanh tại lầu 2 thư phòng tìm được Ngô Cao Bác. Đối mặt Lộ Cảnh Dương tiến đến, ngồi ở bàn đọc sách phía sau Ngô Cao Bác không có chút nào kinh ngạc. Nhìn Lộ Cảnh Dương một chút về sau, hỏi, các ngươi còn có chuyện gì? Hiển nhiên, vị này Ngô Cao Bắc viện sĩ là đem Lộ Cảnh Dương xem như bọn cướp cùng một bọn người. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.